Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bay tới Hải Thành không xa, cũng hơn 2 tiếng, chuyến bay này của bọn họ không có khoang hạng nhất, chỉ có một khoang thương gia. Trùng hợp là Lộ Tuệ Tuệ và Tống Tinh Trì mua 2 chỗ cạnh nhau. Lúc ngồi xuống, Tống Tinh Trì cứ cảm thấy ánh mắt Lộ Tuệ Tuệ nhìn mình là lạ. Nhưng cậu ấy lại không thể nói lạ chỗ nào. Cậu ấy nghi ngờ có phải Lộ Tuệ Tuệ nhìn ra được cái gì không? Nghĩ đến đây, Tống Tinh Trì càng ngượng ngùng. Cậu ấy gượng gạo quay sang chỗ khác, giả vờ lấy bịt mắt và tai nghe ra chuẩn bị vừa nghe vừa ngủ. Không nghe không nhìn, người xấu hổ không phải mình. Lộ Tuệ Tuệ cũng không nhìn Tống Tinh Trì, nhiều nhất cô chỉ thăm dò cậu ấy 2 lần. Chẳng qua thấy Tống Tinh Trì nghe nhạc, cô không lên tiếng nữa, lấy kịch bản trong túi sách ra bắt đầu đọc. Kịch bản hôm qua Hạ Lị đưa cho cô, bảo cô xem xong cho chị ấy câu trả lời. Khoang thương gia yên tĩnh, thỉnh thoảng có giọng nói dịu dàng của tiếp viên hàng không đến hỏi nhu cầu của khách. Lộ Tuệ Tuệ mê mẩn đọc kịch bản, cũng không chú ý tới Tống Tinh Trì tháo bịt mắt và tai nghe từ lúc nào và đang nhìn cô. Chị Tuệ Tuệ, Tống Tinh Trì nghe nhạc chợt nhớ tới một chuyện. Lộ Tuệ Tuệ, một tiếng, nghiêng mắt, sao thế? Tống Tinh Trì nhìn cô, ngừng một chút rồi nói, em thay mặt cả nhà họ Tống xin lỗi chị. Lộ Tuệ Tuệ sững sờ, kịp phản ứng lại cậu ấy nói cái gì. Cô nhịn không được, cười hỏi, cái này có gì đâu mà phải xin lỗi. Đó cũng không phải chuyện cậu làm. Hay là cậu và Tống Hạo Minh biết nhau? Có quan hệ họ hàng à? Sao có thể? Tống Hạo Minh như một đứa trẻ xù lông, nén giọng, em cảm thấy mặt mũi của người họ Tống tụi em đều bị cậu ta vứt sạch hết rồi. Lúc tin tức về Lộ Tuệ Tuệ xuất hiện, Tống Tinh Trì đang bế quan sáng tác ca khúc. Khi cậu ấy nhìn thấy đã là 2 ngày sau. Thật ra lúc đó cậu ấy cũng muốn gửi tin nhắn cho Lộ Tuệ Tuệ, nhưng nghĩ một hồi lại cảm thấy không thích hợp cho lắm. Thế cho nên nhịn tới tận bây giờ. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Vậy không phải đúng rồi sao? Không cần cậu xin lỗi. Tống Tinh Trì im lặng, nhỏ giọng, em cũng không muốn xin lỗi thay cậu ta. Nhìn đôi mắt xinh đẹp kia của Lộ Tuệ Tuệ, Tống Tinh Trì lẩm bẩm, chỉ là không hy vọng chị vì cậu ta mà có ấn tượng không tốt với nghệ sĩ họ Tống là em thôi. Dù sao lúc trước fan của cậu ấy cũng mắng Lộ Tuệ Tuệ rất ác. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ cong khóe môi. Sẽ không đâu, cô nhìn Tống Tinh Trì. Tôi có ấn tượng rất tốt với cậu. Nghe được như vậy, Tống Tinh Trì có chút đắc ý. Lần này chúng ta lại ghi hình cùng nhau. Cậu ấy suy nghĩ, thấp giọng nói, nếu fan của em nói gì, chị Tuệ Tuệ đừng để trong lòng nhé. Em không cảm thấy chị tệ đâu. Ngược lại, sau khi cậu ấy tiếp xúc với Lộ Tuệ Tuệ, cảm nhận sâu sắc rằng cô rất tốt. Không giống như trên mạng nói một chút nào. Cô không thích ké phim của người khác, thậm chí còn rất nhiệt tình. Tống Tinh Trì vào giới 2 năm nay, người từng gặp, người từng tiếp xúc không ít, dạng gì cũng có. Lộ Tuệ Tuệ là một nghệ sĩ, chỉ cần tiếp xúc với cô là có thể thay đổi cách nhìn về cô. Lộ Tuệ Tuệ cười trả lời, biết rồi, cô nghĩ nghĩ, vậy chị cũng nói trước với cậu nhé. Tuy rằng fan của chị ít, nhưng nếu bọn họ nói cái gì khiến cậu không thoải mái, cậu cũng đừng để trong lòng. Sẽ không đâu, hai người nhất trí về chuyện này. Suy nghĩ của dân mạng bọn họ không quản được, nhưng bọn họ không thể bởi vì lời giải thích gì đó của dân mạng mà nảy sinh ngăn cách với đối phương. Đúng rồi, đang nói chuyện, Tống Tinh Trì đưa vé vào cửa đã chuẩn bị từ trước cho cô. Vé vào cửa buổi biểu diễn ca nhạc tháng sau của em. Cậu ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ, chị Tuệ Tuệ, nếu có thời gian chị có thể tới. Lộ Tuệ Tuệ nhận lấy, là 2 tấm vé, cô nhếch môi, dịu dàng nói, không có thời gian chị cũng sẽ dành thời gian đi cổ vũ cho cậu. Đây là tấm vé biểu diễn ca nhạc đầu tiên cô nhận được ở thế giới này. Tống Tinh Trì, cảm ơn chị, thoáng một cái đã hơn 2 tiếng. Sau khi xuống máy bay, Lộ Tuệ Tuệ nghe thấy âm thanh đinh tai nhức óc truyền từ xa lại. Là fan của Tống Tinh Trì tới đón sân bay. Đãi ngộ của Đỉnh Lưu. Chị Tuệ Tuệ, không thì chúng ta chờ Tống Tinh Trì đi rồi mới ra nhé. Nhạc Nhạc có chút lo lắng. Em vừa mới nhìn qua cửa kính. Bên ngoài có nhiều fan lắm. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Được, chúng ta đi lấy hành lý trước. Em nói với nhân viên công tác tới đón một tiếng. Nói sơ qua tình huống của chúng ta. Đừng để người ta chờ. Nhạc Nhạc, rõ, cầm hành lý lên. Tống Tinh Trì ngượng ngùng nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Chị Tuệ Tuệ, xin lỗi chị, đó là vì fan thích cậu mà. Lộ Tuệ Tuệ nói, không cần xin lỗi, cậu đi trước đi, chú ý an toàn. Cũng bảo fan chú ý an toàn. Cô căn dặn, ngày mai gặp, chương trình ghi hình của bọn họ vào ngày mai. Tống Tinh Trì gật đầu. Vâng. Ngày mai gặp. Tống Tinh Trì vừa ra ngoài, tiếng thét chói tai từ bên ngoài truyền đến tai Lộ Tuệ Tuệ. Cô và Nhạc Nhạc cầm hành lý lên, tìm một góc nhỏ ngồi. Vốn dĩ Lộ Tuệ Tuệ không có cảm giác quá lớn, nhưng lúc này nghe thấy tiếng thét chói tai liên tục không ngừng. Cô thở dài một tiếng, tựa vào người Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc ơi, sao vậy chị? Lộ Tuệ Tuệ giờ tính trẻ con bĩu môi, thịt hai bên má phồng lên, ngây thơ lại đáng yêu. Khi nào chị mới có fan? Nhạc Nhạc nghe, hơi đau lòng, bây giờ chị đã có fan rồi. Chỉ có điều chưa có khả năng đón sân bay thôi. Hiện tại fan của Lộ Tuệ Tuệ chủ yếu lọt hố là vì nhan sắc. Trước mắt họ chưa phát hiện có fan nào yêu sâu đậm. Lộ Tuệ Tuệ, cô rất thành thật, nói thật, chị cảm thấy fan đón sân bay không an toàn, nhưng mà chị lại rất muốn có một hai fan tới sân bay đón. Nhạc Nhạc hiểu được tâm lý của cô, không ai không ao ước có fan tới sân bay đón, cũng không ai không ao ước có fan yêu mình, nhưng thứ này, không cách nào cưỡng cầu. Cô ấy vỗ vai Lộ Tuệ Tuệ, an ủi, em cảm thấy không lâu lắm. Qua vài tháng nữa chúng ta sẽ có. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Chị sẽ tiếp tục cố gắng. Nói đến đây, tinh thần của cô lập tức hăng hái. Hai người đợi nửa tiếng ở trong sân bay. Chờ Tống Tinh Trì đi rồi. Các cô mới chậm rãi đi ra. Vừa đi ra từ lối đi, Lộ Tuệ Tuệ và Nhạc Nhạc đang muốn đi qua hướng bãi đỗ xe bên kia. Bỗng nhiên bên cạnh có một giọng nói. Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ, Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, kinh ngạc quay đầu lại, đối diện với ánh mắt lấp lánh của ba nữ sinh. Cô giật mình, gọi tôi à, đúng đúng đúng. Ba nữ sinh nhìn cô, tụi em còn tưởng rằng không đợi được chị cơ. Tụi em là fan của chị ghi hình chương trình cố lên nha, tụi em sẽ luôn ủng hộ chị. Lộ Tuệ Tuệ đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hoàn toàn không ngờ mình cũng có fan tới đón. Rõ ràng mấy phút trước cô còn cảm khái với Nhạc Nhạc. Hâm mộ Tống Tinh Trì. Cô mím môi dưới. Sự vui mừng hiện rõ trên mặt. Cảm ơn. Lộ Tuệ Tuệ có loại cảm động. Mấy em là học sinh à? Dạ. Ba người gật đầu. Nhưng buổi chiều tụi em không có tiết nên mới tới đây. Lộ Tuệ Tuệ yên tâm. Tuyệt đối đừng trốn học nhé. Mấy em trở về chú ý an toàn. Cô suy nghĩ, lại hỏi, muốn ký tên chụp hình chung không? Ba người vui mừng không thôi. Gật đầu mãnh liệt, muốn. Ký tên xong, chụp hình xong, Lộ Tuệ Tuệ dặn dò các cô nữ sinh như một bà mẹ già. Trở về nhà chú ý an toàn. Đón sân bay một lần là được. Sau này không cần chạy tới sân bay nữa. Ba người ngoan ngoãn gật đầu. Tụi em muốn gặp chị. Trong đó có một người nói. So với ống kính thì chị đẹp hơn nhiều. Lộ Tuệ Tuệ biết cử động so với hình đứng im thì linh động hơn. Càng có sức sống hơn. Cảm giác ấy trên người cô không thể chụp ra được. Nói với fan xong, Lộ Tuệ Tuệ và Nhạc Nhạc mới lên xe. Sau khi lên xe, cô lấy sổ ghi chép ra bắt đầu viết chữ. Nhạc Nhạc tò mò nhìn, phát hiện cô đang ghi lại ngày có fan tới sân bay đón. Tổ chương trình sắp xếp nhân viên công tác tới sân bay, trực tiếp đưa người tới khách sạn. Trên đường, Lộ Tuệ Tuệ lướt Weibo phát hiện đề tài Tống Tinh Trì sân bay đã lên hot search. Cô mở ra nhấc vào, toàn là ảnh chụp và video của fan, người đông nghìn nghịt ở sân bay, chen lấn đông đúc. Cô không thể không thừa nhận, dáng dấp của Tống Tinh Trì thật sự không tệ, cũng là đỉnh lưu có tính cách tốt, không ra vẻ ít có. Chỉ là Lộ Tuệ Tuệ không nghĩ tới chính là, cô lướt đề tài tìm kiếm hot search của Tống Tinh Trì, còn có thể nhìn thấy tên của mình, là một dân mạng đăng Weibo. Trên Weibo còn mang theo vài tấm hình chụp Lộ Tuệ Tuệ và Tống Tinh Trì ở cùng nhau. Cô mở ra xem thử, có hai người ở phòng chờ máy bay, cũng có hai người sau khi xuống máy bay nói chuyện khi chờ hành lý. Ngoại trừ ảnh chụp, dân mạng này còn biên tập một đoạn văn rất dài. Hôm nay Tiểu Mãn ra ngoài chưa về, ở sân bay đụng phải Tống Tinh Trì và Lộ Tuệ Tuệ. Cùng chuyến bay với bọn họ, hai người ngồi phía trước tôi làm tôi vui quá chừng. Tống Tinh Trì rất đẹp trai, rất đẹp trai, rất đẹp trai. Lộ Tuệ Tuệ người thật so với trên ảnh đẹp hơn 10.000 lần. Trời a, quan trọng là hai người thật sự rất rất tốt. Tống Tinh Trì biết fan của mình thường xuyên mắng Lộ Tuệ Tuệ. Cô ý nói với cô ấy cái gì mà fan của tôi nói gì chị đừng để trong lòng. Lộ Tuệ Tuệ nói với cậu ấy sẽ không. Cô ấy biết fan làm như vậy là vì yêu cậu ấy, muốn bảo vệ cậu ấy không để cậu ấy bị tổn thương. Trời ơi, tình bạn cảm động đất trời. Còn nữa, lúc chờ hành lý Lộ Tuệ Tuệ còn nói với Tống Tinh Trì. Cậu ra ngoài gặp fan chú ý an toàn, cũng bảo bọn họ chú ý an toàn. Trời ơi, tôi khóc luôn rồi. Fan của Tống Tinh Trì mắng cô ấy thảm thế nào mọi người đều biết mà. Tôi thật khâm phục luôn. Người đẹp tốt bụng thật đó. Nhìn lời van, Weibo rất chân tình, cảm giác rất thật. Cộng thêm hai tấm ảnh, dân mạng cũng không cảm thấy chủ nhân bài đăng bịa ra. Hơn nữa Lộ Tuệ Tuệ phát hiện, bình luận dưới Weibo này không tính là khó coi. Ít nhất, mắng cô khá ít. Nhạc Nhạc nhắc nhở cô, chị nhìn trang chủ Weibo của cô ấy đi. Cô ấy là fan có nhiều tiền, đu rất nhiều idol. Lộ Tuệ Tuệ mở ra nhìn, quả nhiên, người này không chỉ từng mua biển quảng cáo cho Tống Tinh Trì, còn đưa ra mấy cái phần thưởng đại diện thương hiệu idol mà cô biết tên nữa. Fan trên Weibo của cô ấy hơn 100.000 người. Cũng bởi vì vậy, một bộ phận fan cực đoan của Tống Tinh Trì không tới mắng, càng không dám nói cô ấy bị đội ekip của Lộ Tuệ Tuệ mua chuộc. Đang nói thay Lộ Tuệ Tuệ, một fan có nhiều tiền như thế, sao có thể bị mua chuộc được? Không có khả năng. Weibo đăng lên không lâu, fan của Lộ Tuệ Tuệ tăng không ít. Lúc cô đăng nhập vào tài khoản chính của mình, có fan của Tống Tinh Trì gửi tin nhắn xin lỗi riêng cho cô. Lộ Tuệ Tuệ nhìn, có loại vui vẻ không nói nên lời, vừa giống như vui mừng. Cô hiểu tâm lý bảo vệ idol của fan, nhưng tương tự, cô hy vọng fan theo đuổi thần tượng đều có thể lý trí. Nghĩ đến đây, Lộ Tuệ Tuệ hỏi Hạ Lị, bớt chút thời gian trên xe chụp một tấm hình tự sướng. Biên tập đăng Weibo. Lộ Tuệ Tuệ V, ngày mai gặp. Weibo vừa đăng lên, fan mê nhan sắc hoan hô tới tấp. Hu hu hu hu, lại thấy được khuôn mặt xinh đẹp của vợ rồi. Vợ à, sau này phải đăng nhiều ảnh tự sướng nhé. Ngày mai gặp, ngày mai gặp. Ha ha ha ha ha ha, Lộ Tuệ Tuệ lại ghi hình chương trình tạp kỹ chung với Tống Tinh Trì rồi. Thật mong chờ phản ứng hóa học của hai người này. Cái tôi muốn biết là, lần ghi hình chương trình tạp kỹ này, Tống Tinh Trì có so thể lực với Lộ Tuệ Tuệ không? Một lần là được rồi. không cần thường xuyên, cách chương.